Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, buồn cười không buồn cười. Mà tín hiệu tháp trên bậc thang cái kia hai cái đảo quốc người, cũng là đồng thời dừng bước, bọn họ cũng là nghe được Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu nói chuyện với nhau thanh âm. Đồng thời, bọn họ cũng phát giác được Đường Tiếu Tiếu là tại kéo ở Tống Kiệt, vì chính là cấp hai người bọn họ tranh thủ thời gian. Cái kia hai cái đảo quốc người liếc nhau, hai người liền một trước một sau hướng về tín hiệu tháp phía trên sờ lên. Mà lúc này, Tống Kiệt từ đai lưng của mình bên trên cởi xuống tới một mai mảnh nhỏ lựu đạn, lấy nơi tay bên trong cầm chơi một chút. Ta cái chuyện cười này, vậy chính là ta cầm cái này viên lựu đạn tự bảo ta sẽ không chết, ngươi tin sao? Tống Kiệt cười híp mắt nói ra. Vừa nói, Tống Kiệt còn túm khai tay lôi bên trên kéo hoàn, mà Đường Tiếu Tiếu tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, nàng không có nhìn lầm. Tống Kiệt cư nhiên kéo ra lựu đạn kéo hoàn. Cái này viên lựu đạn nếu là nổ rồi, Đường Tiếu Tiếu cách hắn như vậy gần, hai người là đều phải bị nổ chết đó à? Ta không tin. Đường Tiếu Tiếu có chút nói lắp nói. Tống Kiệt nghe vậy, hơi hơi nhất tiếu, nói, ha ha, không tin là được rồi, bởi vì ta cũng không tin. Dứt lời, Tống Kiệt liền bắt tay lôi tùy ý một ném, chỉ thấy cái kia viên lựu đạn phịch một tiếng liền lăn đến trên mặt đất. Theo sau, liền không ngừng hướng về cửa thang lầu trở mình lăn mà đi. Đường Tiếu Tiếu tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Nàng tuy rằng nhìn không tới phía dưới hai người kia, nhưng là nàng phỏng chừng chính mình đồng đội hẳn là mau lên đây. Cái này viên lựu đạn nếu là tại cửa thang lầu nổ rồi, bọn họ vạn nhất ở nơi đó là đều sẽ bị nổ chết đó à. Nhưng là cố tình Đường Tiếu Tiếu còn không thể mở miệng nhắc nhở, bởi vì là Đường Tiếu Tiếu ở nhắc nhở bọn họ đồng thời cũng sẽ nhắc nhở Tống Kiệt. Đến lúc đó là ai chết ai sống vậy nhưng không nhất định. Mà Tống Kiệt như cũ cười híp mắt nhìn Đường Tiếu Tiếu, hảo giống chính mình không phát hiện gì hết giống nhau. Đường Tiếu Tiếu cũng chỉ có thể nở nụ cười, tận lực không cho Tống Kiệt đi xem cửa thang lầu phương hướng. Mà lúc này, cái kia hai cái đảo quốc người đã sờ đến cửa thang lầu bên cạnh, mắt thấy liền phải sờ lên. Mà lúc này, một mai tròn vo đồ vật liền lăn đến lòng bàn chân của bọn họ hà. Ở phía trước cái kia đảo quốc người sửng sốt một chút, còn nhặt lên tới nhìn xem. Nạp ni, phía sau cái kia đảo quốc người cũng bị hấp dẫn lực chú ý, thò đầu ra một xem, chỉ thấy mình đồng đội trong tay đã cầm một mai kéo hoàn lựu đạn. Mặt sau cái kia đảo quốc người tức khắc mở to hai mắt nhìn, liền vội phất tay ý bảo đồng đội bắt tay lôi ném văng ra. Mà trước mặt cái kia đảo quốc người nhìn mình đồng đội khoa tay múa chân, cư nhiên không có minh bạch là có ý gì. Phía sau cái kia đảo quốc người tức khắc liền bất đắc dĩ, hắn biết hai người bọn họ chạy không thoát, đành phải chửi ầm lên. Cái này, đại đại, chúng ta chết rồi, chết rồi. Phía trước cái kia đảo quốc người một xem đồng đội mình nói chuyện, vội vàng làm ra một cái hư thủ thế, nhưng là nghênh tiếp bọn họ sẽ là một tiếng vô cùng thật lớn vang lớn, ầm vang, đùng đùng bang. Chỉ thấy từ cửa thang lầu chỗ bộc phát ra một đạo tận trời hỏa quang, vô số thi thể mảnh nhỏ từ cái này bên trong bị tạc ra tới, có cánh tay có chân. Mà Tống Kiệt từ đầu đến cuối ngay cả đầu cũng không quay một chút, chỉ là vẫn luôn cười híp mắt nhìn Đường Tiếu Tiếu. Mà Đường Tiếu Tiếu lúc này một phách trán của mình, thiếu chút nữa không bị tức chết. Thật là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Phanh phanh phanh, lúc này chỉ thấy cái kia đảo quốc người mũ giáp bị tạc lăn rơi xuống Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu bên Trong ngựa giữa, cái kia đen tuyền mũ giáp bên trong còn có rất nhiều huyết dịch màu xanh. Thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Tại PlayerUnknown Battleground trò chơi này chi chung, máu đều là hài hòa màu xanh lục. Súng bắn ở trên người con người sẽ phun ra máu tươi màu lục, mà không phải màu đỏ, mà Tống Kiệt đang xem đến cái kia đỉnh đầu khôi lúc sau. Cái này mới lộ ra một bộ biểu tình kinh ngạc. Hảo giống chính mình vừa mới biết phía dưới có hai người giống nhau. À, đây là cái gì? Tống Kiệt vẻ mặt kinh ngạc nói. Theo sau, Tống Kiệt trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. MC cái chảo sử dụng lựu đạn đánh chết đại lang cùng nhị lang. Hoàn thành thất sát, mà Đường Tiếu Tiếu nhìn Tống Kiệt vẻ mặt vẻ giật mình. Cũng không biết mình là nên cười hay là nên khóc. Rơi vào đường cùng, Đường Tiếu Tiếu đành phải lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình. Bất quá như cũ phi thường đáng yêu. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền nhặt lên cái kia đỉnh đầu bị nổ đen tuyền mũ giáp. Còn phóng tại cái mũi trước mặt nghe nghe. Sau đó Tống Kiệt liền lộ ra một bộ ghét bỏ thần sắc. Ô người chết mũ giáp. Không nghĩ tới ta này một quả lựu đạn còn tạc chết mất hai người. Ngươi nói cái này có phải hay không chuyện cười lớn? Tống Kiệt cười híp mắt nhìn Đường Tiếu Tiếu hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha. Buồn cười, cười chết ta, ha ha ha ha ha. Chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu lập tức ôm bụng phá lên cười. Bất quá lại là cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười cười. Tống Kiệt cười nhìn nàng một cái, đảo cũng là không có vạch trần nàng, chỉ là cầm trong tay mình mũ giáp ném xuống, liền đi kiểm tra chiến lợi phẩm. Chờ đến Tống Kiệt đi lúc sau, Đường Tiếu Tiếu cái này mới thật dài thở ra một hơi. Lúc này Đường Tiếu Tiếu kỳ thật cũng là mộng bức, nàng không biết Tống Kiệt là tại là giả ngốc hay ngốc thật. Nếu là thật khờ, đó còn dễ nói. Rốt cuộc vận khí có thể giải thích hết thảy. Nếu là giả ngu lời nói, như vậy người này quá đáng sợ. Không chỉ có biết nàng đồng đội sẽ đến chi viện, lại còn có tại vô tức chi chung giết chết nàng hai cái đội hữu. Dạng này điều tra năng lực, ngay cả nàng cái này chơi vài trăm chàng người chơi già dặn kinh nghiệm đều vì này xấu hổ. Không lâu sau, Tống Kiệt liền ôm hồi tới hai cái dương lớn. Đại cái dương chi chung, đúng là cái kia hai cái chết đảo quốc người trang bị. Tống Kiệt cố ý cầm trang bị toàn bộ ôm đến Đường Tiếu Tiếu trước mặt. Cố ý nhường Đường Tiếu Tiếu nhìn đến. Cái dương chi chung, trang bị còn là có không ít. Hai người kia dù sao cũng là đi theo Đường Tiếu Tiếu cùng nhau chơi. Bọn họ cái này đoàn đội không thiếu giết người. Chiến lợi phẩm cũng là không ít. Cho nên này hai cái đảo quốc trên thân thể người trang bị cũng là phi thường hoàn mỹ. Ba cấp mũ giáp đỉnh đầu, ba cấp áo chống đạn một kiện, ba cấp ba lô một cái, đỉnh xứng M4161 đi, đỉnh xứng K98K1 đi, 5.62 tử đạn 360 phát, 7.62 tử đạn 450 phát, hòm thuốc chữa bệnh một cái. Y dược bao ba cái, vận động đồ uống tam bình, thuốc giảm đau một lọ. Đây là hai người bọn họ trên người còn xem như có thể đem ra được trang bị. Những cái này đỉnh cấp trang bị, Tống Kiệt căn bản lấy không được nhiều như thế. Mà Đường Tiếu Tiếu nhìn mình trước mặt một đống trang bị. Cũng là bất đắc dĩ cười, những trang bị này nàng đều quen thuộc a. Đây đều là nàng và nàng các đồng đội cùng nhau đánh ra trang bị. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Đường Tiếu Tiếu, cười nói, ha ha, Đường Tiếu Tiếu, ngươi suy nghĩ không muốn cùng ta cùng nhau ăn gà. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, ngẩn người, nhìn về phía Tống Kiệt, nghe Tống Kiệt ý của lời này, là muốn mang nàng cùng nhau ăn gà à. Đường Tiếu Tiếu đương nhiên muốn ăn gà. Rốt cuộc chân nhân bản PlayerUnknown Battleground ăn gà khen thưởng vẫn là vô cùng phong phú. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là nàng lấy được tự do lúc sau. liền có hy vọng đem Tống Kiệt đánh chết. Tức khắc, chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc giống nhau điểm lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,